Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, 147, đệ 147 chương, theo toàn dân idol đệ nhị kỳ nhiệt bá, trên mạng đối với Hạ Thời Vũ cái nhìn cũng đã xảy ra thay đổi. Đại bộ phận người đều là rất bội phục loại này nỗ lực người. Hơn nữa đối với người thường tới nói, bởi vì có thiên phú người quá ít, bọn họ càng nguyện ý nhìn đến nỗ lực có thể đạt được thành công. Cho nên sau lại bình chọn C vị thời điểm, Hạ Thời Vũ cùng Uông Sán đánh thành ngang tay, lại có không ít người ở làn đạn thượng cấp Hạ Thời Vũ cố lên. Tiết mục tổ làm mặt khác tuyển thủ tiến hành bình chọn. Cuối cùng Uông Sán lấy mỏng manh ưu thế bắt lấy tiết mục cái thứ nhất C vị. Có không ít người còn ở Weibo cấp Hạ Thời Vũ Minh bất bình. Thẩm Hoài vẫn luôn chú ý trên mạng ngôn luận, mấy ngày nay xuống dưới, Hạ Thời Vũ duy trì suất đã bay lên đến vị thứ hai. Minh Vi là thật sự đối Thẩm Hoài bội phục ngũ thể đầu đìa. Hắn nói hai kỳ lúc sau Hạ Thời Vũ liền sẽ xoay chuyển tình thế. Quả nhiên như thế, nàng thấy vậy tình huống, liền hỏi nói, Thẩm Tổng. Chúng ta muốn hay không hiện tại đem cấp Hạ Thời Vũ tẩy trắng tin tức ra bên ngoài thả. Thẩm Hoài phía trước đem An Nguyên Kiệt tham ô sự tình trực tiếp làm người thọc tới rồi hoa ngu. Đĩa nhạc tổng tài Phùng Ngạn Khải bên kia. Phùng Ngạn Khải vốn dĩ liền bởi vì công ty sự tình sứt đầu mẻ chán. Hắn tín nhiệm An Nguyên Kiệt. Rất nhiều chuyện đều buông tay làm An Nguyên Kiệt đi làm. Không nghĩ tới chính mình tín nhiệm thế nhưng dưỡng ra một cái lớn nhất sâu mọt. Phùng Ngạn Khải nổi trận lôi đình, lập tức liền phóng lời nói muốn đem An Nguyên Kiệt đưa vào trong nhà lao. Nhưng mà An Nguyên Kiệt sớm nghe được tiếng gió, thế nhưng cuốn khoản chạy trốn, cho vốn là lung lay sắp đổ hoa ngu lại là thật mạnh một kích. Nguyên bản Thẩm Hoài là tính toán, sấn ngươi bệnh muốn mạng ngươi. Nương lần này cơ hội nhất cử đả đảo hoa ngu, lại bị âm dương nhãn sự tình cấp trì hoãn, hoa ngu rốt cuộc đã từng là trong nghề đầu sỏ, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, trải qua trong khoảng thời gian này, thế nhưng chậm rãi hoãn lại đây, Thẩm Hoài cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng này với hắn mà nói, cũng hoàn toàn không tính cái gì đại sự, đơn giản chính là tốn nhiều chút công phu thôi. Bất quá Thẩm Hoài đảo bởi vậy có ngoài ý muốn chi hỉ. Năm đó Hạ Thời Vũ một thân, Hắc Liêu, đều là An Nguyên Kiệt một tay thao túng. Sau lại hắn trợ lý nhìn không được trộm cấp Hạ Thời Vũ gọi điện thoại báo cho chân tướng. Chẳng qua cái này trợ lý từ chức sau, Thẩm Hoài nhất thời cũng tìm không thấy hắn. Ai ngờ An Nguyên Kiệt sự tình bùng nổ sau, hắn lại chủ động tìm được rồi Thẩm Hoài. Năm đó hắn tuy rằng chỉ là cái trợ lý, nhưng đối với An Nguyên Kiệt cách làm cũng rất là khinh thường. Cho nên sau lại mới từ chức, mấy năm nay hắn trong lòng vẫn luôn nhớ thương chuyện này. Ở Hạ Thời Vũ một lần nữa xuất hiện ở công chúng trước mặt lúc sau. Hắn liền vẫn luôn muốn đem sự tình nói ra, rồi lại sợ An Nguyên Kiệt trả thù, cho nên vẫn luôn tránh Thẩm Hoài phái tới tìm người của hắn. Hiện giờ An Nguyên Kiệt rơi đài, hắn cũng liền rốt cuộc có can đảm đứng ra, càng quan trọng là, hắn còn bảo lưu lại lúc ấy cùng An Nguyên Kiệt điện thoại ghi âm. Chỉ cần đêm này phân chứng cứ thả ra đi, lại phối hợp Thẩm Hoài tra được vài thứ kia, nhất định có thể còn Hạ Thời Vũ một cái trong sạch. Căn cứ Thẩm Hoài cùng Trương Lị đã từng ước định, là tính toán đệ tam kỳ bắt đầu chậm rãi cấp Hạ Thời Vũ tẩy trắng. Đặc biệt là Hạ Thời Vũ hiện tại nhiệt độ như vậy cao. Cơ hội này không thể tốt hơn, nhưng mà Thẩm Hoài nghĩ tới Diệp Thương cùng chính mình nói lên đệ tam kỳ thu sự tình. Trong lòng có cân nhắc, lắc đầu nói, chờ một chút, chờ đệ tam kỳ ra tới, Minh Vi có nghĩ thầm muốn lại khuyên. Rốt cuộc qua này thôn nhi không này cửa hàng nhi, nhưng là Thẩm Hoài phán đoán cơ hồ không có ra sai lầm. Nàng nghĩ nghĩ. Đến đệ tam kỳ bá ra cũng chỉ có mấy ngày rồi. Liền đem lời nói nuốt đi xuống, nhìn xem lão bản này trong hồ lô đến tột cùng muốn làm cái gì. Toàn dân idol đã thành sắp tới nhất đứng đầu tổng nghệ. cùng nó có quan hệ đề tài spam bằng hữu vòng. Mặc kệ là trước trường vẫn là trường học, người muốn không thấy quá, đều cùng người khác không có cộng đồng đề tài. Rất nhiều nguyên bản không truy tinh, cũng cùng Phong cọ một hồi nhiệt độ, mãn nhãn tình yêu mà hướng về phía màn hình tiểu tỷ tỷ hô to, nữ ngỗng. Thậm chí còn bởi vì thích đối tượng bất đồng, mà trực tiếp bắt đầu chân nhân battle. Thẩm Hoài có đôi khi đều sẽ nghe được công ty các tiểu cô nương ở díu dít mà thảo luận. Thậm chí liền bằng hữu vòng phong cách đều trở nên quỷ dị lên. Ngươi không đầu ta không đầu, tư tư khi nào có thể xuất đầu. Chỉ cần ngươi duy trì hạ thời vũ chúng ta chính là bằng hữu đẹp nhất uông sán. Mạnh nhất vũ gánh, hôm nay ngươi đầu phiếu sao? Mà Quách Văn Nguyên làm hạ thời vũ số một fan, mỗi ngày đều sẽ đúng giờ cấp hạ thời vũ đầu phiếu. Gần nhất bằng hữu vòng tất cả đều là các con đường đầu phiếu liên tiếp. Tương đương tích cực, Thẩm Hoài tùy tay vừa lật, Quách Văn Nguyên bằng hữu vòng hạ nhắn lại không ít, bởi vì mọi người đều là làm đầu tư. Bằng hữu vòng vẫn là có không ít trùng hợp, lão Quách gần nhất một cái bằng hữu vòng hạ, liền có bằng hữu mộng bức đặt câu hỏi, Quách tổng bị trộm tài khoản sao? Đối phương hiển nhiên là gần nhất mới về nước. Còn không có đuổi kịp quốc nội trào lưu, phía dưới không ít người đều tự cấp hắn phổ cập khoa học. Có người thình lình mà trở về một cái, hay là bị đoạt xá đi, buồn cười, buồn cười, buồn cười, phía dưới đều là hi hi ha ha cười nhạo. Thẩm Hoài, ngoặc kép, chân tướng, luôn là bị người dễ dàng xem nhẹ. Thẩm Hoài cấp Trương Lị gọi điện thoại thời điểm, nàng đều là Xuân Phong đắc ý. Toàn dân idol thuận lợi ra vòng, cũng làm nàng ở trong ngành thanh danh lại một lần được đến tăng lên. Trương Lị vẫn luôn cùng Thẩm Hoài quan hệ không tồi, mặc kệ là phía trước Minh Nhật Chi Tinh vẫn là hiện tại toàn dân idol. Nơi này đầu nhất làm nổi bật đều là Thẩm Hoài nghệ sĩ. Nghe được Thẩm Hoài chúc mừng, Trương Lị rộng rãi mà cười nói, Thẩm Tổng, cùng vui a. Thẩm Hoài gọi điện thoại một phương diện là vì chúc mừng. Về phương diện khác lại là cùng Trương Lị thương lượng, có quan hệ với phải cho hạ thời vũ tẩy trắng sự tình. Trương Lị nghe xong, không chút do dự, một ngụm đáp ứng, hai người vui sướng mà hàn huyên một hồi. Liền ở muốn cúp điện thoại thời điểm, Trương Lị phi thường chuyên nghiệp mà nói câu, Thẩm Tổng, nhớ rõ đầu phiếu A. Thẩm Hoài, ngoặc kép. Thẩm Hoài tương đương vô ngữ, nhưng nghĩ nghĩ, hạ thời vũ dù sao cũng là chính mình nghệ sĩ, không duy trì một chút tựa hồ không thể nào nói nổi. Hắn di động thượng không có hạ cà chua võng áp, cũng may tiết mục tổ thực nhân tính hóa, trừ bỏ cà chua võng, đồng thời còn ở WeChat cũng khởi xướng đầu phiếu. Thẩm Hoài mở ra WeChat, tìm được rồi cái kia đầu phiếu nhập khẩu, cấp hạ thời vũ đầu một phiếu. Theo sau Thẩm Hoài liền không có lại quản, bắt đầu vội nổi lên chính sự, nhưng không biết có phải hay không hắn ảo giác, buổi chiều Minh Vi lại đây hội báo sự tình thời điểm. Luôn là dùng một loại muốn nói lại thôi ánh mắt nhìn hắn. Nhưng là Thẩm Hoài xem qua đi, nàng lại lập tức rời đi ánh mắt, nói gần nói xa, Thẩm Hoài trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng công tác quá nhiều, liền tạm thời đem chuyện này đặt ở một bên. Chờ đến tan tầm thời điểm, Thẩm Hoài rốt cuộc xử lý xong sự tình, hắn hoạt động một chút cổ, lại không chú ý đụng phải trên mặt bàn một cái nho nhỏ khung ảnh. Mặt trên là hắn cùng Diệp Thương lúc trước ở Tùng Kính Trấn chụp ảnh chung. Nhìn đến này đóng mở ảnh, Thẩm Hoài có trong nháy mắt hoảng hốt, từ hắn sau khi trở về, còn không có gặp qua Diệp Thương, hơn nữa phía trước ở Đông Giang Thị. Hai người đã 10 ngày không có đã gặp mặt, Diệp Thương cùng hắn đều rất bận, ngày thường dựa vào video liên hệ, Thẩm Hoài phía trước còn không cảm thấy có cái gì, nhưng giờ phút này, tưởng niệm bỗng nhiên như thủy triều vọt tới, cơ hồ đem hắn chỉnh trái tim đều bao phủ, hắn nhớ lại Diệp Thương hành trình, giờ phút này hẳn là đang ở chụp quảng cáo. Thẩm Hoài gian nan mà sắp sửa thấy Diệp Thương ý niệm cấp kiềm chế xuống dưới. Chậm rãi vuốt ve một chút di động, lại vô ý đưa điện thoại di động giải khóa, vừa lúc ở WeChat giao diện, Sau đó Thẩm Hoài liền ngây ngẩn cả người. Công tắc thời điểm hắn di động đều là tĩnh âm, cho nên hắn lúc này mới phát hiện hắn WeChat thượng có không ít người đều cho hắn đã phát tin tức. Mà càng quan trọng là, hắn phát hiện bằng hữu phòng icon thượng nhiều một cái màu đỏ 99. Thẩm Hoài WeChat đều là dùng cho liên hệ, hắn cơ hồ không phát bằng hữu phòng, cho nên cái này icon thượng giống nhau đều là thanh thanh sảng sảng. Thẩm Hoài tức khắc có loại dự cảm bất hảo, đang chuẩn bị mở ra bằng hữu phòng, lại có một cái giọng nói chuyện phiếm giao diện nhảy ra. Thẩm Hoài vừa thấy đến tên, khóe mắt chính là nhảy dựng, hắn cắt đứt giọng nói chuyện phiếm, nhưng đối phương lại không thuận theo không buông tha, tốc độ tay mau đến làm Thẩm Hoài liền kéo hắc hắn cơ hội đều không có. Thẩm Hoài chỉ có thể bất đắc dĩ chuyển được giọng nói. Một chuyển được, đối diện liền truyền đến một tiếng kinh thiên động địa cuồng tiếu. Thẩm Hoài âm thanh lạnh lùng nói, cho ngươi 30 giây đem sự tình nói rõ ràng, nếu không liền kéo hắc sát. Đối diện cuồng tiếu đột nhiên im bạt, giống như là bị người tắc cái trứng vịt tiến trong miệng. Sau đó chuyển thành kinh thiên động địa ho khan thanh. Thẩm Hoài, ngoặc kép, trần trì vũ khụ 2 phút, cuối cùng khôi phục bình thường. Mà Thẩm Hoài đã thừa dịp trong khoảng thời gian này mở ra bằng hữu vòng. Thấy được dẫn phát sự tình đầu sỏ gây tội, ta đã thành công cấp, hạ thời vũ, đầu ra một phiếu, trở thành, hạ thời vũ, tân tấn tiểu manh vật, cũng thỉnh đại gia nhiều hơn duy trì. Hạ thời vũ, nha phía dưới hồi phục tràn ngập nghi hoặc, Thẩm Tổng, ngọa tao, Thẩm Tổng cũng bị trộm tài khoản sao? Ta nhìn đến Quách Tổng cũng đã phát cái này. Đây là gần nhất đầu tư vòng tân mê tín phương thức sao? Ha ha ha ha ha. Kế Quách Tổng bị người đoạt xá lúc sau. Thẩm Tổng cũng bị người đoạt xá sao cùng đại lão chụp ảnh chung. Đại lão chúng ta đều là tiểu vũ điểm Nga. Thẩm Hoài, ngoặc kép, hắn phía trước còn ở thế lão Quách cảm khái đâu. Trăm triệu không nghĩ tới. Xoay người này dư liền ăn tới rồi trên người mình, hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến này đầu phiếu thế nhưng còn sẽ tự động phát bằng hữu vòng. Chỉ thấy phía dưới nhắn lại càng ngày càng nhiều, rốt cuộc Thẩm Hoài đương người đại diện chuyện này cũng không phải người nào đều biết đến. Rất nhiều đều là hắn đã từng ở đầu tư vòng nhân mạch. Hiện giờ bị này một cái bằng hữu vòng rào ra sóng to gió lớn. Mắt thấy này nhắn lại còn ở tăng nhiều, Thẩm Hoài lập tức xóa rớt này bằng hữu vòng, nhưng mặc dù xóa rớt, còn có người chính cuồn cuộn không ngừng mà cho hắn gửi tin tức. Hỏi hắn có phải hay không bị trộm tài khoản, Thẩm Hoài đè lại cái chán, lần đầu tiên sinh ra muốn trốn tránh tâm tư, đối diện Trần Trì Vũ đã khôi phục bình thường, lo lắng bị Thẩm Hoài kéo hắc, hắn ngữ khí thập phần đứng đắn. Nhưng vẫn như cũ có thể nghe ra trong đó ý cười. Đại lão, ta đời này không có thấy ta bằng hữu phòng như vậy náo nhiệt quá. Ngươi tạc ra nhiều ít cương thi hảo a Thẩm Hoài. Ngoặc kép, Trần Trì Vũ, ngài thật là cái chuyên nghiệp người đại diện Thẩm Hoài. Câm miệng, Trần Trì Vũ khó được thấy luôn luôn trầm ổn bình tĩnh Thẩm Hoài như vậy táo bạo. Hắn che miệng, bụng đều mau cười đau. Hắn xoa xoa nước mắt, ai, ngươi rốt cuộc vì cái gì sẽ phát như vậy một cái bằng hữu vòng a? Thẩm Hoài đương nhiên không thể nói chính mình phạm vào cấp thấp sai lầm. Nếu không lấy Trần Trì Vũ này tiện hề hề tính tình. Tám phần hội kiến một lần cười nhạo hắn một lần, Thẩm Hoài âm thanh lạnh lùng nói. Lại nói chuyện này, đầu tư giảm bớt 50%, Trần Trì Vũ ma lưu nhận sai. Ba ba ta sai rồi, nhưng hắn vẫn là chưa từ bỏ ý định mà đối Thẩm Hoài nói. Ta cho ngươi ra cái chủ ý, nếu là còn có người hỏi nói, ngươi liền nói là trượt tay, Thẩm Hoài. Ngoặc kép, thật vất vả đuổi đi Trần Trì Vũ. Thẩm Hoài tâm lực tiêu tụy, cảm thấy này so hoàn thành cùng nhau thu mua án còn muốn làm hắn đau đầu. Mà đúng lúc này, Minh Vi cầm văn kiện đi vào tới. Thừa dịp Thẩm Hoài ở ký tên thời điểm, nàng do dự lại do dự, mới mở miệng, Thẩm Tổng, cái kia, bằng hữu phòng, Thẩm Hoài ngòi bút dừng một chút, theo sau bình tĩnh mà trả lời. Chưa tay, tác giả có lời muốn nói. Trần Trì Vũ, liên tục vì ngài mang đến trực tiếp bát quái. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, 34.099.108. Chạm vào hương một cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, tranh tinh một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, mễ nghiên nghiên MMMMM 20 bình, cây quạt 10 bình. Không trung sắc lộc 4 bình, sai, nhất nhất 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.